Chủ tịch tại thượng cực sủng thư ký mỹ nhân. Chương 3, Mộc Quân giao em phải làm tình nhân Trương Cần Hạo tôi. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, một buổi sáng nhẹ nhàng, ánh nắng ấm áp len lỏi qua những ô cửa sổ lớn chiếu lên hai cơ thể một nam một nữ. Nam nhân ngũ quan ưa nhìn, sắc sảo đẹp đến chết lòng người, đang ôm một nữ nhân gương mặt thiên thần tựa tiên nữ. Thiếu nữ xinh đẹp khẽ nhíu mày, cảm giác thân mình bị gì đó bó chặt ấm ấm sát bên cạnh, liền mở mắt nhìn vậy kế bên. Cô kinh ngạc khi thấy một khuôn mặt gương mặt sắc sảo đẹp yêu nghiệt. Cô nhìn thoáng là biết ngay khuôn mặt quen thuộc tới mức cô có chết cũng không quên. Đó là tên Hắc Ôn chủ tịch của cô. Thấy thân người mát mát liền nhìn xuống, liền đơ người, thân cô không không mặc gì. Mà tên kia cũng không mặc gì còn ôm cô nữa. 1S, 2S, 3S, A. Cô thét lên, này, cô bị ấm đầu à, mới sáng sớm đã la hét ầm ĩ rồi. Anh khó chịu ngồi bật dậy lấy tay bịt một bên tai lại nói. Anh, hôm qua á, cô rất nhiệt tình á Nga. Anh phúc hắc nói, hôm qua tôi và anh, cô hoang mang nói thì, ký ức hôm qua lại ùa về như vũ bão làm cô rùng mình. Hôm qua cô trúng dược, là tôi giúp em giải Nga, tôi là người tốt chính là ân nhân của em đó nha, biết chưa ha. Anh thấy bảo bối xù lông liền cười một cái ma mị nói, rồi tiến lại gần sờ đôi má đang ửng đỏ của cô, ân nhân cái con khỉ. Người tốt cái quần nhà anh, người tốt lại đi hại đời con gái tôi à, thật vô sỉ, cô quát rồi hét ầm lên, đời gái trong trắng của cô dành dụm 24 năm cuộc đời cho người đàn ông mà cô yêu vậy. Vậy mà lại cái tên chủ tịch phúc hắc khốn nạn này lại là người đàn ông đầu tiên của cô. À, thật đáng ghét, em có khác gì tôi, đây cũng là lần đầu của tôi cơ mà. 30 năm dành dụng đó chứ mấy, anh nũng nịu như con nít ôm eo cô cọ cọ vào ngực mềm mại của cô nói, mặc cho mặt cô đang đen xì cực độ. Ai mà tin anh là một chủ tịch cao cao tại thượng đứng tận trên cao hành hạ người ta. Chấm, ong bướm vây quanh anh rất nhiều, ai mà tin anh đây là lần đầu hả? Cô cố đẩy anh ra nói, nhưng sức nữ không bằng nam, cô cố đẩy chỉ công cóc. Cô khó chịu khi chủ tịch lạnh lùng như băng của cô ngày nào cũng chỉ có mấy câu ngắn ngủn vậy mà bây giờ. Chả khác gì một đứa trên lên ba đang làm nũng với mẹ cả. Tin hay không thì tùy em, nhưng nếu cả công ty biết nữ thần của bọn họ khi ở trên giường lại như vậy thì như thế nào nhỉ? Anh đưa ra trước mặt cô một loạt ảnh, nó toàn là hình khỏa thân của cô khi ở trên giường. Cô mặt đen con hỏi cả đít nồi, thầm rủa tên Ôn Dịch trước mặt. Tôi nguyền rủa tổ tông nhà anh bị yếu sinh lý à. Anh muốn gì, mau nói, cô nghiêm túc nói, trồi đẩy anh ra tay vẫn cầm cái chăn quấn quanh cơ thể đề phòng con sói già dê trước mặt. Anh là đang chờ câu nói này, anh đứng dậy mặc áo choàng bằng lông rồi đi lại một hộp tủ lấy một sắp tài liệu. Rồi quăng vào người cô, đây là cái gì? Khuôn mặt xinh xắn hiện lên vài nét khó chịu, hợp đồng, anh nói rồi ngồi xuống đối diện cô, ngũ quan sắc sảo liền nhìn cô bằng một ánh mắt đục ngầu. Nữ nhân trước mặt khi nghiêm túc thật mê người. Hợp đồng, cô liền mở ra xem, cô đọc xong muốn thổ huyết ra ngoài, cái gì đây? Hợp đồng tình nhân, đúng, Mộc Quân giao em phải làm, tình nhân, của Trương Cần Hạo tôi, góc truyện audio.com. Xin lỗi mấy bạn nha, mình bận quá lười ra lâu, sắp tới mình sẽ ra lịch cho các không phải ngày qua ngày đợi nhé. Sao đi, cách chương.